Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bán nguyệt cổ vũ đã giết chết, lưu lại nơi này cũng đã vô dụng. Hấp thụ năng lượng của bán nguyệt cổ vũ xong, Lâm Long cảm giác thân thể cường đại hơn một chút, thế nhưng không đáng kể. Hiện tại Lâm Long muốn cường đại thân thể rất khó, yêu cầu năng lượng cực kỳ khủng bố, có thể nói liền tính đem toàn bộ người ở địa cầu đều hút sạch, hắn đều không thể đột phá. Rốt cuộc hiện tại thân thể của Lâm Long đã là tiên thể, nếu là tiên thể sao có thể dễ dàng đột phá như vậy. Trước kia hắn chỉ là động một chút đã đột phá, là bởi vì thân thể không cần nhiều năng lượng như vậy, khi đó thân thể còn nhỏ yếu. Hiện tại cường đại như vậy, nếu còn đột phá như trước vậy thì cũng quá nghịch thiên, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Số nhà 88 khu A, biệt thự Hoàn Hồ, trong phòng của Lâm Long. Bạch Khiết nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi: Tiểu Long, như thế nào, có giết được bán người cổ vũ hay không? Ừ, chuyện này đã được giải quyết, qua một đoạn thời gian nữa chúng ta sẽ đi linh vực. Căn cứ ký ức kiếp trước hắn biết được, ở Bermuda tại địa cầu kỳ thật còn có một bí cảnh. Bí cảnh kia được gọi là linh vực. Linh vực là một bí cảnh cao cấp nhất trên địa cầu. Hắn nhớ rõ Lâm Dương ba hắn liền đã đi qua linh vực, còn ở nơi đó sáng tạo một thế lực gọi là Chiến Thần Minh. Linh vực, anh biết làm như thế nào đi sao? Khẳng định đã biết, chỉ có ở nơi đó chúng ta mới có thể đột phá đến cảnh giới càng thêm cao cấp. Lâm Long nói. Được, em liền đi may cho Tiểu Vận thêm vài chiếc áo lông. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khi giết chết bán nguyệt cổ vũ, Lâm Long liền vẫn luôn ở nhà cùng với ba mẹ và ông nội. Lần này đi linh vực, không biết bao lâu có thể trở về. Bất quá đi linh vực, Lâm Long không lo lắng cho an toàn của đám người phía mình một chút nào. Ba hắn kiếp trước đã ở nơi đó thành lập Chiến Thần Minh, chẳng qua Lâm Long không hiểu biết, nhưng khẳng định rất cường đại. Đến lúc đó trực tiếp đi Chiến Thần Minh bế quan rèn luyện đột phá là được. Ngày này, Lâm Long mang theo mấy người Bạch Khiết, bốn người Châu Mập, đám người Lão Lưu bay thẳng đến Bermuda. Lần này Lâm Long không có mang theo Lâm Văn, mà là đem nàng lưu lại bên người cha mẹ để cho bọn họ chăm sóc. Bermuda, đây là một nơi tại hải vực tràn ngập thần bí cùng với không hiểu biết. Mỗi năm ở chỗ này biến mất vô số kẻ những con thuyền cùng với máy bay, cuối cùng khiến cho không có người dám tới nơi này, càng được xưng là mảnh đất tam giác ma quỷ. Lâm Long nhớ rõ ba của Dược Vân ở chỗ này. Nhớ tới ba của Dược Vân, Lâm Long xoay người nhìn tới Dược Vân đang theo ở phía sau. Gia hỏa này không biết như thế nào, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều rất khiêm tốn, không có nghịch ngợm gây sự cùng với đáng khinh như trước kia. Lâm Long đều cơ hồ đã đem tiểu gia hỏa này quên đi. Dược Vân, ngươi muốn đi thăm ba người hay không? Chúng ta lập tức liền phải rời khỏi địa cầu. Lâm Long nhìn Dược Vân nói. Dược Vân ở một bên kêu lên một tiếng, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Bộ dáng nó thật giống như đang nói: Không cần, ta không cần đi, kiên quyết không đi. Được rồi, vậy chúng ta trực tiếp đi linh vực, cả người theo sát ta. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người đến trên không Bermuda. Gần đến phía trên đó, không biết vì cái gì, mọi người liền cảm giác có một cỗ lực hút cường đại muốn đem bọn họ hút xuống. Đừng để bị hút xuống, thời không nơi này có chút thang loạn, nếu bị hút xuống liền sẽ sinh ra gió lốc thời không, đến lúc đó sẽ bị gió lốc thời không trực tiếp giết chết. Khủng bố như vậy sao? Châu Mập trừng lớn hai mắt. Bằng không cậu nghĩ sao, rất nhiều những chiếc máy bay cùng với thuyền đều là biến mất như thế này. Mọi người hãy đứng ở tại chỗ, ta tới đem thông đạo mở ra. Mọi người gật gật đầu, sôi nổi tránh ra. Lúc này Lâm Long thúc giục pháp lực, đôi tay ở không trung vũ động có quy luật. Tuy rằng hắn chưa có đi qua linh vực, nhưng hắn nhớ rõ ba hắn đã nói qua biện pháp đi linh vực. Rất nhanh, nước biển ở Bermuda bắt đầu điên cuồng tuôn ra, trực tiếp hình thành một cột sóng giống như rồng quấn. Cuồng phong nổi lên, sóng thần ngập trời, tựa như ngày tận thế. Cột sóng vừa xuất hiện trên biển, thời không chung quanh tức khắc cuồng bạo lên, chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện cái khe không gian. Các người cẩn thận cái khe không gian một chút. Lâm Long quay đầu lại nhìn mọi người nói. Cho dù là Lâm Long hiện tại cũng không dám dùng thân thể tiếp xúc cái khe không gian. Muốn nói trên thế giới thứ gì sắc bén nhất, không thể nghi ngờ chính là cái khe không gian. Đúng lúc này, cột sóng trên biển càng lúc càng lớn, nước biển cuồng bạo, thật giống như phía dưới có mãnh thú thời tiền sử đang vật lộn. Chính là lúc này, mau, đều nhảy vào trong cột sóng. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp nhìn mọi người hét lớn một tiếng. Mọi người không có do dự, sôi nổi nhảy vào bên trong cột sóng tựa như dòng cuốn kia. Cuối cùng liền giữ lại một mình Lâm Long. Lúc này, đôi tay Lâm Long kết ấn, sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn tình huống bên trong cột sóng, đám người Lâm Long đều sợ ngây người. Bên trong căn bản không có nước biển, tất cả đều là tia chớp rậm rạp. Có thể tưởng tượng, nếu như thân thể không cẩn thận tiếp xúc đến, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu Long, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Kiếm nhìn Lâm Long hỏi. Bay xuống phía dưới, mọi người đi theo ta. Nói xong, Lâm Long dẫn đầu bay xuống phía dưới, mọi người theo sát sau đó. Linh vực là nơi đầu tiên mà thánh chủ quật khởi, thật sự là chờ mong, không biết tiểu thánh chủ có vượt qua thánh chủ hay không. Nhìn Lâm Long đáp xuống ở phía trước, trong lòng lão Lưu có một trận cảm khái. Tuy rằng hắn chưa có tới linh vực, nhưng hắn biết Lâm Dương ba của Lâm Long chính là quật khởi ở chỗ này. Càng đi xuống, Lâm Long cảm giác pháp lực càng nồng đậm. Hắn biết nhìn dáng vẻ là sắp tới linh vực rồi. Đúng lúc này, Lâm Long thầm nghĩ không tốt. Hắn cảm giác phía trước đột nhiên truyền tới một cỗ lực hút thông thiên. Tại trước mặt cỗ lực hút này không hề có sức phản kháng, chỉ có lão Lưu, Hàn Bạt cùng với Bình Ngạn đầy mặt đạm nhiên. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả, biết cỗ lực hút này là bình thường. Nếu gặp được cỗ lực hút này, vậy chứng minh lập tức là có thể đến linh vực. Ở trong vũ trụ có vô số vị diện, vô số thế giới. Trong mỗi một vị diện đều có vô số thế giới, giống như địa cầu liên thuộc về một vị diện trong dải ngân hà. Ở vị diện trong dải ngân hà tồn tại vô số thế giới, địa cầu cũng chỉ là một cái trong đó. Mà hiện tại mấy người Lâm Long muốn đi linh vực liên thuộc về một vị diện khác. Muốn đi một vị diện khác, phía trước đều sẽ gặp được các loại lực hút khổng lồ này. Đối với loại tình huống này, mấy người lão Lưu cùng với Hàn Bạt đều rõ ràng. Lão Lưu lập tức nhìn đám người Lâm Long nói: "Mọi người tay trong tay, chờ lát nữa miếng cho bị tách ra." Vừa dứt lời, Lâm Long bay ở đằng trước, đang chuẩn bị xoay người cầm lấy tay của cháu mập theo ở phía sau. Ai ngờ lực hút đột nhiên tăng lớn, vèo một tiếng, Lâm Long nháy mắt biến mất. "Tiểu Long!" Nhìn thấy Lâm Long biến mất, Bạch Khiết ở phía sau sắc mặt biến đổi. "Không cần lo lắng, Minh chủ không có việc gì, chỉ là hắn đến linh vực trước tiên, chờ chúng ta tới rồi sẽ đi tìm hắn." Lão Lưu đề mặt đạm nhiên nói. Một đám người tay trong tay theo sát Lâm Long biến mất ở bên trong cột sóng. Giờ phút này cột sóng thật lớn theo đám người Lâm Long biến mất nháy mắt tản ra. Oanh một tiếng, nước biển hạ xuống, nện ở trên mặt biển nhấc lên sóng gió động trời. Lúc này tại linh vực, trong thập vạn đại sơn thuộc về địa vực của Thiên Cấp Tông. "Sư muội, ngươi xem, bầu trời giống như rớt xuống một đồ vật." Một đôi nam nữ mặc đạo bào màu xanh lá, trên ngực có thêu hai chữ Thiên Cấp Tông, nhìn đồ vật rơi xuống từ trên bầu trời đầy mặt khiếp sợ. "Thật đúng là vậy, sẽ không phải là bảo vật gì chứ? Chúng ta nhanh chóng đi qua nhìn xem." Nói xong, hai người cầm kiếm trong tay ném tới trên trời, thanh kiếm nháy mắt biến lớn, cả hai người nhảy lên, trực tiếp đạp kiếm phi hành. Giờ phút này Lâm Long đầy mặt sửng sốt, vừa rồi hắn đang chuẩn bị xoay người, dắt tay của cháu mập liền bị lực hút hút đi. Cho đến khi phản ứng lại, liền thấy chính mình đã xuất hiện ở trên một mảnh bầu trời xa lạ. Sau đó muốn bay, ai biết nơi này áp lực quá lớn, căn bản là bay không nổi. Cúi đầu vừa thấy, Lâm Long trực tiếp bị dọa cho khiếp sợ. Chỉ thấy phía dưới là một hòn đảo, tiếng gió gào thét bên tai, hình ảnh của hòn đảo càng lúc càng lớn. Xong đời rồi. Từ một nơi cao như vậy ngã xuống, bằng vào độ cứng, thân thể của hắn không chết cũng tàn phế. Nếu như từ một nơi cao như thế này ở địa cầu rơi xuống cũng sẽ không có việc gì, bởi vì áp lực không gian ở địa cầu không lớn, nhưng nơi này lại rất lớn. Nếu chính mình là ngã xuống trên mặt đất, phòng trường cũng không thể phá ra một cái hố. Đổi làm ở địa cầu đã trực tiếp đánh phá ra một cái hố to. Thế giới này rất mạnh, từ cường độ không gian là có thể nhìn ra, ở địa cầu có thể bay, ở chỗ này lại không thể bay. Hơn nữa Lâm Long ẩn ẩn cảm giác được tốc độ cũng biến chậm. Hết thảy đều là bởi vì áp lực không gian quá lớn, trên lưng thật giống như đeo vào một tòa núi lớn vô hình. Nơi này hẳn là linh vực đi. Không biết mấy người Bạch Khiết thế nào. Nói vậy cũng tới rồi. Có đám người Lão Lưu khẳng định mấy người Bạch Khiết sẽ không gặp được nguy hiểm. Biết các nàng sẽ không có nguy hiểm, Lâm Long cũng liền an tâm rồi. Chỉ là nhìn mặt đất cấp tốc phóng lớn, trong lòng Lâm Long lại nhấc lên lo lắng. Hắn không biết chính mình có thể ngã chết hay không, nhưng khẳng định sẽ bị trọng thương. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một nam một nữ đang ngự kiếm bay tới phía mình. Hắn lập tức nhanh chóng hô lên: "Đạo hữu cứu mạng, đạo hữu cứu mạng!" Trình Bưu đầy mặt buồn bực nhìn tiểu sư muội bên người nói: "Sư muội, không phải bảo vật, là một người." "Đúng vậy, cứu hắn đi. Phòng trường Lam mới học ngự kiếm vô ý ngã xuống. Sư huynh, chúng ta đi đỡ lấy hắn đi." "Được, ta đi đỡ hắn." Nói xong, Trịnh Bưu ngự kiếm bay thẳng về phía của Lâm Long. Xem chuẩn vị trí Lâm Long rớt xuống, Trịnh Bưu đưa ra đôi tay. Thấy có người đỡ chính mình, Lâm Long thở ra một hơi. Ngay sau đó, oanh một tiếng, Lâm Long trực tiếp nện ở trên mặt đất, đầu gục xuống, bất tỉnh nhân sự. Trịnh Bưu ra mặt nhảy dựng, nhìn Lâm Long nện ở trên mặt đất để mặt sửng sốt. Vừa rồi hắn rõ ràng đã tính toán được vị trí Lâm Long sẽ đáp xuống nơi này, tuyệt đối có thể ôm lấy. Nhưng ai biết vậy mà lại thiếu mất khoảng cách 2 mét. Thời điểm hắn phản ứng lại, Lâm Long đã ngã xuống. Trịnh Bưu thở dài, có chút tiếng hận nói: "Ai, lại là một người vì ngự kiếm mà ngã chết." Ở Thiên Cấp Tông, mỗi năm đệ tử ngự kiếm phi hành ngã chết nhiều vô số kể, đều là những người mới học ngự kiếm. Đệ tử có thể ngự kiếm vốn dĩ liền không nhiều, còn bay cao như vậy, rơi xuống không ngã chết liền có quỷ. Hơn nữa không có thần lực phá thiên kỳ, căn bản không thể phi hành. Rơi xuống không ai đỡ được, chỉ có một con đường chết. Một pháp sư tu luyện đạo pháp, thân thể vốn là yếu ớt. "Sư huynh, anh..." Tiểu sư muội ở một bên ngơ ngác nhìn Trịnh Biêu, nói không ra lời. "Sư muội, em thấy đấy, không phải ta không cứu hắn, là chính hắn xui xẻo. Ta cũng không nghĩ tới sẽ đỡ không được, rõ ràng đã tính kỹ vị trí, vậy mà lại thiếu 2 mét. Gia hỏa này tự mình tìm chết, vậy mà bay cao như thế." Từ tốc độ của Lâm Long rơi xuống tới xem, tuyệt đối bay rất cao. Bất quá thực mau Trịnh Biêu liền nghi hoặc, dựa theo tốc độ hẳn là đã vượt qua 10 vạn mét. Bình thường người mới học ngự kiếm phi hành tuyệt đối không thể bay cao như thế. Không nghĩ ra, Trịnh Bưu cũng quyết định không thèm nghĩ, lập tức trở lại bên người sư muội hắn, đầy mặt ý cười nói: "Sư muội, chúng ta vẫn là trở về trong tông môn đi, nếu để trưởng lão chấp pháp trong tông môn biết được, chúng ta lại sẽ bị phạt. Chúng ta đi xuống đem tên đệ tử kia an táng rồi trở về đi." Sư muội nhìn Lâm Long nện trên mặt đất không biết sống chết, đầy mặt không đành lòng nói. Trịnh Bưu biết tâm địa sư muội này của mình thực tốt, lập tức gật gật đầu. Sau đó hai người đáp xuống ở trên mặt đất, đi vào bên cạnh Lâm Long. Lúc này hai người mới cẩn thận đánh giá Lâm Long, phát hiện Lâm Long ăn mặc cổ quái, cũng không phải đệ tử Thiên Cấp Tông. "Sư muội, người này giống như không phải đệ tử của Thiên Cấp Tông chúng ta, tại sao lại xuất hiện ở trên địa bàn Thiên Cấp Tông chúng ta?" "Không biết, bất quá hẳn là đệ tử của Thiên Cấp Tông chúng ta đi, bằng không hắn làm sao có thể tiến vào Thiên Cấp Tông. Hơn nữa chỉ có thường lực siêu thiên sư tầng thứ 99, có lẽ là đệ tử ngoại môn quét rác." "Nghe nói đệ tử ngoại môn quét rác đều không có mặc trang phục chính quy, khẳng định đúng rồi. Chỉ là gia hỏa này tại sao lại từ bầu trời rơi xuống, đều không có thường lực ngự kiếm kỳ, không có khả năng liên hệ ngự kiếm vào thời điểm ngã xuống." "Sư muội, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao gia hỏa này đều đã chết, vẫn là tìm một chỗ đem hắn chôn đi." Trình Bưu nói. "Ờ, cũng đúng." Sư muội gật gật đầu, sau đó hai người tùy tiện tìm một vị trí, trực tiếp đem Lâm Long chôn xuống. Bọn họ không biết, giờ phút này Lâm Long đang ở vào trạng thái chết giả, tuy rằng đã chết nhưng cũng chưa chết. Thánh thể quyết trong thân thể hắn tự hành vận chuyển, từng chút một khôi phục thương thế trên người hắn. Hơn nữa thân thể vốn là có lực khôi phục biến thái, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục thương thế. Sau khi hai sư huynh muội đem Lâm Long mai táng, liền ngựa kiếm bay đi. Bọn họ rời đi không lâu, Lâm Long liền tỉnh lại. Trước khi Lâm Long tỉnh lại chính là mắng to: "Mẹ nó, hắn hoài nghi tên kia chính là cố ý, như vậy đều không đỡ được hắn, cũng may chính mình thân thể cường đại, bằng không sẽ trực tiếp ngã chết." Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa ngã chết, hắn không khỏi lo lắng cho đám người Bạch Khiết. Lấy thân thể hắn đều thiếu chút nữa ngã chết, càng đừng nói mấy người Bạch Khiết. Bất quá nghĩ đến Tôn Thái Đại cùng với Lão Liều đều là siêu thần sư, còn có Bỉ Ngạn, Thường Mão liền không cần lo lắng. Tiếp theo đang chuẩn bị há mồm, Lâm Long phát hiện thực khó khăn, thật giống như toàn thân bị thứ gì bao trùm. Dùng lực một chút, bùn đất trực tiếp nổ tung. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đang ở trong một cái hố. Nếu Trịnh Bưu cùng với sư muội hắn thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Người rõ ràng đã chết vậy mà liền sống lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ một chút thương thế cũng đều không có, thật giống như vừa rồi ngã xuống không phải hắn mà là người khác. Còn tính có điểm thương tâm, vậy mà đem mình chôn xuống. Lâm Long không khỏi gật gật đầu. Có thể ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, gặp được người có lương tâm thực không dễ dàng. Nơi này chính là linh vực đi. Vừa rồi ta rơi xuống phát hiện ở trên một hòn đảo, xung quanh đều là biển rộng vô tận, không biết mấy người Bạch Khiết rơi xuống ở nơi nào, xem ra muốn tìm được các nàng còn thực khó khăn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định trước tiên đột phá thực lực của chính mình, bằng không chính là hòn đảo này hắn đều không rời đi được, lấy cái gì đi tìm Bạch Khiết. Tiếp theo, Lâm Long vỗ vỗ bùn đất trên người, tâm niệm vừa động, Thánh Y Kim Giáp lập tức biến thành quần áo giống như của Trịnh Bưu, trên ngực cũng có thêu hai chữ thiên cấp. Lâm Long biết, nếu muốn tìm được mấy người Bạch Khiết, đầu tiên chính là cần phải hiểu biết thế giới này. Thiên cấp, không cần đoán đều biết nơi này khẳng định có một tông môn. Lâm Long lập tức một đường đi thẳng, cũng mặc kệ phía trước ra sao, mục đích của hắn chính là ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn này. Thúc dục pháp lực, Lâm Long phát hiện tốc độ thật sự đã biến chậm. Nếu là ở địa cầu, hiện tại hắn đã quay chung quanh địa cầu vài vòng, thế nhưng ở chỗ này lại mới đi được khoảng cách đại khái 500 mét. Việc này làm cho Lâm Long có chút đau chứng, bất quá càng có nhiều hưng phấn. Áp lực không gian ở nơi này càng lớn, chứng minh cường giả càng nhiều, đây chẳng phải là thế giới hắn muốn sao? Tổng bộ của Thiên Cấp Tông, Lâm Long đứng ở cửa nhìn ba chữ to Thiên Cấp Tông, nội tâm cực kỳ chấn động. Ba chữ to này cứng cáp hữu lực, như dòng bay phượng múa. Ở giữa còn đứng hai gã đệ tử trông cửa, trên người hai gã đệ tử này phát ra hơi thở cường đại. Tại giữa cố hơi thở này làm cho Lâm Long ẩn ẩn cảm giác được một tia nguy cơ. Thiên Cấp Tông thực lợi hại, đệ tử gác cửa đều nghiêu bước như vậy, không biết chính mình có thể trà trộn đi vào hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Long làm bộ dường như không có việc gì đi qua. Thời điểm hắn từ Thập Vạn Đại Sơn ra tới liền đi đến nơi đây, hắn biết đây là một hòn đảo, chỉ sợ trừ bỏ Thiên Cấp Tông này liền không có thế lực nào khác. Hiện tại hắn còn nhỏ yếu, liền bay đều bay không được, chỉ có thể tới Thiên Cấp Tông này. Nhìn khoảng cách càng ngày càng gần hai người kia, trong lòng của Lâm Long có chút khẩn trương. May mà hai người đó căn bản không có ngăn trở Lâm Long, hơn nữa từ trong ánh mắt hai người hắn nhìn ra một tia tôn kính. Xem ra người mặc loại quần áo này ở Thiên Cấp Tông có địa vị rất cao. Nghĩ đến đây, Lâm Long thở ra một hơi, sau đó đi đến bên trong Thiên Cấp Tông. Đi qua đại môn, phía sau cửa là bậc thang đi lên trên, thật giống như chạy dài đến tận trên trời. Bước ở trên bậc thang, Lâm Long nhớ tới mấy người Bạch Khiết, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Nếu muốn tìm được các nàng, ít nhất cũng phải có thể bay, bằng không làm như thế nào đi ra khỏi biển rộng vô tận kia. Đi tới, Lâm Long liền cảm thấy có điểm kỳ quái, bậc thang này không khỏi cũng quá dài đi, đi lâu như vậy đều còn chưa đi xong. Ngẩng đầu vừa thấy, thật giống như vẫn ở tại chỗ không có chuyển động. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, đại môn của tông phái đã biến mất, rõ ràng đã chuyển động. Có cổ quái, bậc thang dài như vậy rõ ràng không thích hợp. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, trong mày lại, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nhưng cũng không có chút biện pháp nào. Hiện tại có thể khẳng định chính là bậc thang này có vấn đề, nhưng lại nhìn không ra vấn đề ở nơi nào. Việc này cũng không giống ảo trận, cũng không phải là mê trận. Trận pháp có thể làm bậc thang dài ra vô hạn, chẳng lẽ là ẩn vụ trận? Ẩn vụ trận chính là một trận pháp nhỏ, có thể đem đồ vật ẩn giấu bên trong sương mù. Người lâm vào trong trận pháp liền vẫn luôn đi tới, đi không đến cuối. Nếu muốn phá giải trận pháp này, chỉ cần tích một giọt máu tươi ở trên chân là được. Nghĩ nghĩ, mặc kệ có phải hay không, Lâm Long đều rảo phá ngón trỏ, tích một giọt máu tươi ở dưới chân. Ngay sau đó, cảnh sắc xung quanh biến đổi. Lâm Long phát hiện chính mình đang ở trong một quảng trường vô cùng lớn. Hắn bị chấn động thật sâu, nhìn dáng vẻ Thiên Cấp Tông thật sự rất lớn, bất quá đều ẩn giấu ở trong sương mù. Không biết là ai bố trí ẩn vụ trận này, có thể đem một tòa tông phái lớn như vậy bao phủ ở bên trong, thật đúng là không đơn giản. Ở chung quanh quảng trường có rất nhiều đệ tử Thiên Cấp Tông, xem bộ dáng quần áo cùng hắn giống nhau như đúc. Không biết quần áo này đại biểu cho cái gì, bất quá nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì. Lâm Long lập tức nhịn không được đi đến, như một đệ tử thiên cấp tông hỏi: "Sư huynh, các anh ở chỗ này làm gì vậy?" Tên đệ tử này liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, thấy Lâm Long cũng ăn mặc quần áo đệ tử nội môn, lại gọi chính mình là sư huynh, không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu nói: "Sư đệ, chẳng lẽ người không biết đại sư huynh cùng với nhị sư huynh của đệ tử nội môn chúng ta muốn tiến hành khiêu chiến, nghe nói là vì con gái của trưởng môn. Bất quá hai đại cao thủ quyết đấu, đây chính là rất khó gặp, như một cái nói không chừng có lĩnh ngộ đột phá gì đó." "Như vậy sao? Cảm ơn sư huynh." Lâm Long vô cùng khiêm tốn nói, sau đó xuyên qua đám người đi vào tận cùng bên trong. Liền ở thời điểm Lâm Long vừa tới nơi đây, toàn bộ đệ tử chung quanh điên cuồng lui về phía sau. Lâm Long vẻ mặt sửng sốt, vừa mới chuẩn bị mở miệng muốn hỏi bọn họ lui về phía sau làm gì, ngay sau đó hai cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp xốc bay Lâm Long. Phóng một tiếng, Lâm Long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt hoảng sợ. Hai cỗ khí tức này thật sự là quá khổng lồ, căn bản không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. "Tiểu tử này là từ đâu tới, dám đến gần như vậy, tìm chết sao?" Giữa hai người đối chiến, một người trong đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long, một người khác hai mắt trừng lớn giống như thấy quỷ. Người này không phải ai khác, đúng là Trịnh Mưu. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Long, không khỏi xoa xoa hai mắt. Hắn không phải đã chết sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn ăn mặc quần áo đệ tử nội môn của thiên cấp tông chúng ta?" Trong lòng Trịnh Mưu nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Người rõ ràng đã chết, kết quả sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa là hắn đích thân mai táng, sao có thể? Chẳng lẽ là anh em song sinh? Nhưng từ khí tức trên người Lâm Long phát ra tới xem, chính là cùng một người. "Đại sư huynh, ngươi đã thương người, ta thấy chúng ta vẫn là hôm nào sẽ quyết đấu đi, cứu người quan trọng hơn." Trịnh Mưu nhìn đại sư huynh đang đầy mặt phẫn nộ nói. Đại sư huynh sao có thể không phẫn nộ, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu, phía trước vẫn luôn ở trong biển rộng vô tận đánh giết yêu thú, thật vất vả trở về một lần, mắt thấy liền sắp quyết đấu, vậy mà lại bị tiểu tử này phá hủy. Nhìn dáng vẻ gia hỏa này là bị thương không nhẹ, nếu như đã chết, chính mình cho dù là đại sư huynh đại tử nội môn của thiên cấp tông cũng khó thoát khỏi chịu tội. Ở thiên cấp tông có thể quyết đấu nhưng không thể gây ra án mạng, thiên cấp tông là cấm đồng môn giết hại lẫn nhau, nếu phát hiện hậu quả thập phần nghiêm trọng, cụ thể có bao nhiêu nghiêm trọng không ai biết được, bởi vì người trong đó sẽ bị đưa đi chấp pháp đường, sau đó liền toàn bộ biến mất, không còn có thể xuất hiện qua. Con người thường thường đối với những chuyện không biết đều là sợ hãi. Việc này dẫn tới đệ tử thiên cấp tông đều thập phần hài hòa, chỉ có Trịnh Bưu cùng với đại sư huynh là ngoại lệ. "Được, ngươi dẫn hắn đi trị liệu đi." Tuy rằng trong lòng thực không cam lòng, nhưng đại sư huynh không thể không dừng lại trận quyết đấu này. Nếu thật sự xảy ra án mạng, hắn liền xong đời. Thiên phú của hắn thực tốt, không hy vọng bị chặt đứt ở chỗ này. Trịnh Bưu lập tức gật gật đầu, sau đó bế lên Lâm Long từ trên mặt đất, tiếp theo đạp kiếm bay đến chỗ ở của đệ tử nội môn của thiên cấp tông. Chỗ ở của đệ tử nội môn thật đẹp, tọa lạc ở trên đỉnh một ngọn núi của thiên cấp tông, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Ở giữa sườn núi mây mù lượn lờ, đứng ở trên đỉnh núi có thể nhìn đến mây mù màu trắng vô biên vô hạn. Việc này đối với nội tâm người tu luyện rất có trợ giúp, pháp lực chung quanh cũng vô cùng nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện một ngày có thể so với một tuần ở bên ngoài. Trịnh Mưu đem Lâm Long đưa tới trên giường của mình, hắn ngồi ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Long, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mà thương thế trên thân thể Lâm Long cũng lấy tốc độ rất nhanh mà khép lại, sau đó chậm rãi mở hai mắt. Đây là nơi nào? Ngươi tỉnh rồi, nói đi, ngươi là người nào? Tới thiên cấp tông chúng ta có mục đích gì? Trịnh Bưu đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Lâm Long nhìn thấy Trịnh Bưu, đồng tử co rụt lại, lập tức từ trên giường bò dậy, chửi ầm lên. Mẹ nó, tiện nhân ngươi, lúc ấy chính là ngươi, tại sao ngươi lại không đỡ lấy ta, làm ta từ một nơi cao như vậy ngã xuống? Nếu không phải thân thể ta mạnh, đã sớm bị ngã chết. Liền đến một người đều đỡ không được, ngươi nói xem, có phải ngươi cố ý hay không? Chúng ta không thù không oán, vì sao ngươi muốn làm như vậy đối với ta? Không phải, huynh đệ, ta thật sự là không phải cố ý. Lúc ấy ta đã tính toán vị trí ngươi rơi xuống, ai biết lại thiếu mất 2 mét. Ngươi rơi xuống tốc độ quá nhanh, chờ khi ta phản ứng lại, ngươi đều đang ngã xuống. Không đúng, là ta đang hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? tại sao lại ăn mặc quần áo đệ tử nội môn Thiên Cấp Tông chúng ta? Đi vào Thiên Cấp Tông chúng ta là muốn làm sao? Được rồi, chuyện này liền bỏ qua như vậy. Bất quá ta là ai, ngươi quan tâm như vậy làm gì? Lấy loại thường lực như ta có thể có mục đích gì? Chỉ là ngươi đã chết, như thế nào đột nhiên sống lại? Hơn nữa quần áo ngươi lấy được từ đâu? Đây chính là quần áo đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông chúng ta. Trình Miêu cảm giác trên người Lâm Long có bí mật không thể cho ai biết. Chết đi sống lại, hiện tại còn ăn mặc quần áo đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông. Mấu chốt nhất là vừa rồi hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, hiện tại tựa hồ đã tốt rồi. Tốc độ khôi phục thương thế này không khỏi cũng quá biến thái. Ta là đã chết, nghiêm khắc mà nói, lúc ấy ta lâm vào trạng thái chết giả, chỉ là còn không có hoàn toàn tử vong. Bề ngoài thoạt nhìn đã chết, thân thể ta từ nhỏ liền có khả năng khôi phục rất nhanh. Chỉ cần có một tia hơi thở là ta có thể khôi phục lại thực mau. Huynh đệ, ngươi xem ta yếu như vậy, có thể ở Thiên Cấp Tông làm gì? Chúng ta có duyên như vậy, nếu không ngươi đem ta đưa vào Thiên Cấp Tông được không? Ta đối với Thiên Cấp Tông quá kính ngưỡng, bơi qua biển cả, theo gió vượt sóng đi vào nơi này. Trình Bưu cảm thấy Lâm Long nói có đạo lý. Yếu như vậy, ở Thiên Cấp Tông có khả năng làm được gì sao? Cho dù là một tên quét rác đều lợi hại hơn so với hắn. Trình Bưu lập tức nhìn Lâm Long hỏi, ngươi thật sự muốn gia nhập Thiên Cấp Tông sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Được, trước tiên đem quần áo thay đổi đã. Nói xong, Trình Bưu lấy ra một bộ trường bào màu trắng đưa cho Lâm Long, tiếp theo nói, chờ lát nữa ta mang người đi đến chỗ quản sự của tông môn báo danh. Bất quá muốn gia nhập Thiên Cấp Tông còn phải cần có thể chất cường đại cùng với thiên phú. Nếu không có đạt tới tiêu chuẩn để Thiên Cấp Tông thu nhận đệ tử, người vẫn là tới từ nơi nào nên trở về nơi đó đi thôi. Bất quá ta có vấn đề vẫn luôn thực nghi hoặc, lúc ấy ngươi làm như thế nào từ bầu trời rơi xuống? Cái này không có gì để nói. Không có gì để nói, chỉ cần ngươi biết rằng ta không phải người xấu là được. Lâm Long ho khan một tiếng, làm bộ dáng xấu hổ nói, ồ, ta đã biết. Ngươi sẽ không từ trên thú cưỡi ngã xuống chứ? Cũng đúng, ngươi yếu như vậy, bên ngoài đều là biển rộng vô tận, không có thú cưỡi biết bay, căn bản sẽ không tới được nơi này. Không nói cái này nữa, chúng ta vẫn là đi báo danh đi. Quả nhiên là như vậy, bất quá tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, đã gặp được ta. Nếu là người khác khẳng định sẽ không mang ngươi đi báo danh, nói không chừng còn sẽ giết ngươi. Lâm Long gật gật đầu, những lời này hắn tán đồng. Trình Miêu này xác thật không tồi, không có ý gì xấu. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này rất khó gặp được. Bất quá loại người này chú định không làm được đại sự, bởi vì tính cách quá thiện lương. Người thiện lương chú định sẽ không thích hợp phát triển ở thế giới này. Nếu như đi địa cầu còn có thể, không chừng ngày nào đó người ngươi cứu liền sẽ thọc một đao ở sau lưng ngươi. Câu chuyện người nông dân và con rắn ở địa cầu có thể nói nhà nhà đều biết. Về sau có cơ hội, Lâm Long quyết định sẽ rèn luyện tiểu tử này, cũng coi như làm chuyện tốt báo đáp đối với hắn đi. Đúng rồi, ta tên là Trịnh Bưu, người có thể gọi ta là Trịnh sư huynh. Người tên là gì? Ta tên Lâm Long. Lâm Long, tên hay, rồng trong loài người. Đi, chúng ta đi đến chỗ của quản sự, hy vọng người có thể đi vào Thiên Cấp Tông chúng ta. Nói xong, Trịnh Bưu mang theo Lâm Long liền đạp kiếm bay đến chỗ của Liễu quản sự của Thiên Cấp Tông. Liễu quản sự chính là cai quản công việc tuyển nhận đệ tử của Thiên Cấp Tông. Tất cả đệ tử muốn được tuyển nhận đều phải trải qua sự đồng ý của hắn. Chẳng qua hiện tại còn chưa tới thời gian Thiên Cấp Tông tuyển nhận đệ tử. Bình thường hắn đều ở chỗ của mình tu luyện. Nếu có đệ tử muốn gia nhập, chỉ cần đưa tới để hắn tiến hành kiểm tra tư chất, đủ tư cách lập hồ sơ, đây chính là đệ tử của Thiên Cấp Tông. Không đủ tiêu chuẩn, trực tiếp cút đi. Có thể nói Lâm Long có thể lưu lại hay không, hoàn toàn là cần có một câu của Liễu quản sự. Thực mau, Trình Bưu mang theo Lâm Long đi vào trong một vườn trúc u tĩnh. Ở chỗ sâu trong vườn trúc có một tòa nhà tranh. Lâm Long, nhớ kỹ những lời vừa rồi ta đã nói. Liễu quản sự hận nhất người khác cắt ngang lời khi hắn nói. Người nhất định không cần chen vào, bằng không liền không thể tiến vào Thiên Cấp Tông. Yên tâm đi, ta đã ghi tạc trong lòng. Lâm Long cho Trình Bưu một ánh mắt yên tâm. Trình Bưu nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ trợ giúp Lâm Long. Theo lý thuyết việc này cùng với chính mình không có một chút quan hệ. Tiểu tử này có thể tiến vào Thiên Cấp Tông hay không chẳng liên quan gì đến mình. Chính mình khẩn trương như vậy làm gì? Nhưng nhìn đến Lâm Long, trong lòng hắn không tự giác được dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. thật giống như nhìn thấy thân nhân của chính mình. Bằng không cho dù Trình Bưu tâm địa có tốt, cũng sẽ không mang theo Lâm Long tới chỗ của Liễu quản sự. Bởi vì Lâm Long cùng với hắn không thân không thích, dựa vào cái gì trợ giúp Lâm Long? Hơn nữa Lâm Long lai lịch không rõ, còn giả mạo đệ tử Thiên Cấp Tông, không giết hắn đã là phá lệ khai ân, nhưng hiện tại còn trợ giúp Lâm Long gia nhập Thiên Cấp Tông. Trình Bưu không nghĩ ra, lập tức cũng không hề suy nghĩ, mang theo Lâm Long trực tiếp đi vào cửa nhà của Liễu quản sự. Bởi vì hiện tại còn chưa tới thời gian Thiên Cấp Tông thu nhận đầu đệ, cho nên ta chỉ có thể tự mình mang ngươi tìm Liễu quản sự. Chờ lát nữa ngươi ngàn vạn lần đừng cắt ngang khi hắn nói chuyện. Ta đã biết. Lâm Long có chút không kiên nhẫn, hắn cảm thấy tiểu tử này quá nhiều vô nghĩa. Là chính mình gia nhập Thiên Cấp Tông, lại không phải hắn. Hoàng đế không vội, thái giám vội cái gì? Thật không biết tiểu tử này làm như thế nào lớn lên như vậy. Hắn sẽ không sợ chính mình là gian tế người khác phái tới sao? Lâm Long đối với Trình Bưu thập phần vô ngữ. Hắn không biết Trình Bưu đối với hắn tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong lòng có một cỗ dự cảm thân thiết đang quấy phá. Trình Bưu gõ vang cửa gỗ nhà tranh. Tiểu Bưu tới sao? Vào đi. Thực mau, trong nhà tranh vang lên thanh âm giả nua của Liễu quản sự. Được Liễu quản sự cho phép, Trình Bưu mang theo Lâm Long đẩy cửa mà vào. Trong nhà bố trí thực trang nhã, một lão nhân râu tóc bạc trắng khoanh hai chân ngồi trên đệm hương bồ, trên người phát ra một cỗ siêu nhiên vô hình. Lão nhân này rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Long đối với hắn. Tham kiến Liễu quản sự. Sau khi Trình Bưu nhìn thấy Liễu quản sự quỳ một gối xuống đất, tiếp theo nhìn Lâm Long còn đứng, nhanh chóng lôi kéo Lâm Long. Lâm Long làm bộ không nhìn thấy, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Muốn cho hắn quỳ sao? Sao có thể? Cho dù hắn muốn quỳ, liệt tổ liệt tông của Mao Sơn cũng không cho phép. Thân là truyền nhân Mao Sơn, há có thể quỳ lạy người khác? Có điểm ý tứ. Tiểu Bưu, nói đi, tìm ta làm gì? Sẽ không phải là muốn cho hậu bối này gia nhập Thiên Cấp Tông chứ? Liễu quản sự, ngài thật sự là thần cơ diệu toán. Trịnh Bưu nói. Các người có thể đi rồi, Thiên Cấp Tông chúng ta không thu nhận đồ đệ tự cao tự đại. Liễu quản sự có thể được Thiên Cấp Tông nhìn chúng, làm công tác tuyển nhận đệ tử này, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chỉ cần liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, hắn liền biết người này không đơn giản. Theo lý thuyết hẳn là sẽ nhận lấy Lâm Long, nhưng hắn phát hiện Lâm Long không chịu quản giáo. Loại người này thích hợp phát triển một mình, không thích hợp gia nhập tông phái. Tông phái có quy củ của tông phái, người không tuân thủ quy củ, thiên phú dù tốt, thua tới lại có ích lợi gì? Không phải chứ, Liễu quản sự, tại sao ngài lại như vậy? Trình Bưu đầy mặt sửng sốt, không biết Lâm Long đã có chỗ nào đắc tội Liễu quản sự, liền bởi vì không quỳ xuống sao? Theo lý thuyết Liễu quản sự không nên nhỏ mọn như vậy mới đúng, tại sao trực tiếp liền khiến cho Lâm Long trở về, ngay cả tư chất thiên phú cũng đều không thử một chút? Không cần phải nói, dẫn hắn trở về đi, ta xem người còn sai sao? Liền tính hắn không gia nhập Thiên Cấp Tông chúng ta, cũng có thể sáng lập một phen sự nghiệp lớn. Liễu quản sự, liền tính ngài không thu nhận hắn, ngài cũng nói nguyên nhân đi. Trình Bưu thấy Liễu quản sự khăng khăng như thế, đứng dậy đầy mặt nghiêm túc nhìn Liễu quản sự nói. Nói trắng ra là Liễu quản sự chỉ là một quản sự tuyển nhận đệ tử, hoàn toàn quản không được hắn. Sở dĩ đối với hắn tôn kính như vậy vẫn là vì muốn Lâm Long có thể gia nhập Thiên Cấp Tông. Hiện tại đều không thể gia nhập, còn đối với hắn tôn kính như vậy làm gì? Lão phu nói, hắn không chịu quản giáo, loại người này không thích hợp gia nhập tông phái. Liễu quản sự nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trình Bưu một cái, trong thần sắc có chút không vui. Ngài nói hắn không chịu quản giáo liền sẽ không chịu quản giáo sao? Ngài cho rằng ngài là thần sao? Hôm nay ngài không thu cũng phải thu. Hả? Uy hiếp ta sao? Ta rất tò mò, tiểu tử này cùng ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Vậy mà làm ngươi giúp đỡ hắn như thế? Ngươi cần phải biết chênh lệch giữa ngươi và ta. Lão phu tuy rằng là quản sự tuyển nhận đệ tử, nhưng một thân pháp lực cũng không phải là một đệ tử nội môn nho nhỏ như ngươi có thể mạo phạm. Đừng tưởng rằng ngươi là nhị sư huynh của đệ tử nội môn, ta cũng không dám ra tay đối với ngươi. Lão phu muốn giết ngươi, ai dám làm gì lão phu? Trình huynh, bỏ đi, không gia nhập thì không gia nhập, ngươi không đáng phải như vậy. Lão nhân này rất lợi hại, ngươi không phải đối thủ của hắn, chúng ta đi thôi. Lâm Long lôi kéo Trình Bưu, ý bảo hắn không cần kích động. Hắn từ trong ánh mắt của Liễu quản sự nhìn ra sát ý. Nếu thật sự đánh tới, khả năng Trịnh Bưu sẽ trực tiếp bị diệt sát. Đến lúc đó, bởi vì hắn mà Trịnh Bưu bị chết, hắn cũng băn khoăn. Hơn nữa gia hỏa này làm người không tồi, Lâm Long không thể để hắn chết ở chỗ này. Chúng ta đi tìm sư phụ, để cho ông ấy trực tiếp bẩm báo cùng tông chủ. Hôm nay ta nhất định làm người gia nhập Thiên Cấp Tông. Trình Bưu hừ lạnh một tiếng, mang theo Lâm Long trực tiếp phá cửa mà ra. Kết quả mới vừa đi ra, liền nhìn thấy một lão nhân da rẻ hồng hào đi tới. Khí tức toàn thân của lão nhân được thu liếm, thoạt nhìn thật giống như một người bình thường, nhưng thần thái tự tin trên mặt cùng với hơi thở của kẻ bề trên trong lúc vô tình phát ra có thể nói lên lão nhân này không đơn giản. Địa vị ở Thiên Cấp Tông khẳng định không thấp, thậm chí còn cao hơn so với Liễu quản sự. Một khắc nhìn thấy lão nhân kia, sắc mặt Trình Biêu nháy mắt trở nên vô cùng tôn trọng, trực tiếp quỳ một gối xuống đất nói: Tông chủ. Tiểu Biêu, là ngươi sao? Ngươi không chăm chỉ tu luyện, tới nơi này làm gì? Nghe nói ngươi cùng với Tiểu Lý hôm nay quyết đấu, là một đệ tử bị thương, có phải thật sự như vậy hay không? Lão nhân đầy mặt ý cười nhìn Trịnh Bưu. Về phần Lâm Long, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, nhưng chỉ là một cái liếc mắt này, nội tâm hắn nhấc lên sóng gió động trời, cả người đều sững sờ ở tại chỗ như bị sét đánh. Người Lão nhân nhìn Lâm Long khiếp sợ nói không ra lời. Ta làm sao vậy? Lâm Long có chút tò mò, lão nhân này thấy chính mình giống như quá mức kích động. Chính mình lại không quen biết lão nhân này. Tông chủ Thiên Cấp Tông hình như là lần đầu tiên nhìn thấy đi. Thiên phú của chính mình tuy rằng thực tốt, bề ngoài cũng rất tuấn tú, nhưng cũng không cần phải kiếp sợ như vậy chứ. Người là Lâm Tiền Bối? Lão nhân hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình chấn định nói: Tông chủ, tại sao ngài lại biết hắn họ Lâm? Trình Bưu đứng dậy có chút sửng sốt. Lão nhân, ta là họ Lâm, nhưng cũng không phải là tiền bối cái gì. Muốn nói tiền bối, ông ấy là tiền bối. Muốn thân thực lực tâm sâu khó đoán, xem ra ông là cường giả. Lâm Long nói: Họ Lâm, chẳng lẽ... Khẳng định đúng rồi, thật sự rất giống. Nghĩ đến đây, lão nhân nhìn Trịnh Bưu hỏi: Người mang theo vị Lâm huynh đệ này tới đây làm gì? Bẩm tông chủ, Lâm Long muốn gia nhập Thiên Cấp Tông. Tôi dẫn hắn tới chỗ của Liễu quản sự đăng ký, kết quả Liễu quản sự trực tiếp đem chúng tôi đuổi ra. Người muốn gia nhập Thiên Cấp Tông chúng ta sao? Thật tốt quá. Thật tốt quá. Khoảng cách đến ngày mà Thiên Cấp Tông chúng ta thăng chức sẽ không xa. Từ giờ trở đi, người chính là đệ tử của Thiên Cấp Tông chúng ta. Đi, ta mang người đi đến chỗ của Liễu quản sự đăng ký. Lão nhân thập phần kích động. Đây chính là hậu nhân của Lâm Tiền Bối. Nhớ tới chuyện nhiều năm trước, hắn đã nhìn thấy Lâm Tiền Bối từ xa. Lúc ấy bị tư thế oai hùng của Lâm Tiền Bối làm cho chấn động một phen, vẫn luôn coi Lâm Tiền Bối là thần tượng. Hắn thề phải làm cường giả giống như Lâm Tiền Bối. Theo tuổi tác tăng lên, hắn phát hiện không làm được loại cường giả này, đành phải dần dần đem lời thề quên đi. Nhưng vừa rồi, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Long, hắn cho rằng chính mình đã bị hoa mắt. Nhìn lại, thật đúng là Lâm Tiền Bối. Lúc sau mới biết được, thì ra gia hỏa này không phải, bất quá nhìn rất giống. Lại đều họ Lâm, khẳng định là hậu nhân của Lâm Tiền Bối. Đây chính là hậu nhân của Lâm Tiền Bối. Lâm Tiền Bối là ai? Ở thế giới này không ai mà không biết đến. Đây chính là ân nhân của toàn bộ linh vực, là minh chủ của Chiến Thần Minh. Không có Lâm Tiền Bối, không có nhân tộc hôm nay. Lúc ấy linh vực chủng tộc đông đảo, Lâm Tiền Bối bằng vào thực lực bản thân ngăn cản cơn sóng dữ, cứu nhân tộc ở bên trong nước sôi lửa bỏng, cuối cùng đánh phá hư không, phi thăng giữa ban ngày. Sự tích của hắn được mọi người tán dương, càng là lưu lại Chiến Thần Minh vĩnh thế bảo hộ nhân tộc. Bất quá theo thời gian trôi đi, những chủng tộc khác cho tàn lại cháy. Nhân tộc sinh hoạt an nhàn quá lâu, bắt đầu trở nên hủ bại. Hiện tại nhân tộc đã lung lay sắp đổ. Tại trung tâm biển rộng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến sĩ nhân tộc chém giết cùng với những chủng tộc khác. Phía trước đại sư huynh của đệ tử nội môn liền nói, vẫn luôn ở trong biển rộng săn giết yêu thú trở về. Hắn chính là một người chiến sĩ ở trung tâm biển rộng vô tận cùng yêu thú vật lộn. Không chỉ có hắn, ở Thiên Cấp Tông toàn bộ đệ tử đạt tới ngự kiếm kỳ đỉnh cao đều phải đi. Giờ phút này, lão nhân mang theo Lâm Long cùng với Trịnh Bưu lại trở về bên trong nhà tranh. Liễu quản sự nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trịnh Bưu cùng với Lâm Long, tiếp theo đầy mặt tôn kính nhìn lão nhân nói: "Tham kiến tông chủ." "Được, đứng lên đi, giúp Lâm huynh đệ đăng ký một chút. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là đệ tử Thiên Cấp Tông chúng ta." "Vâng." Liễu quản sự không dám có một câu oán hận. Lão nhân này chính là tông chủ, hắn tự mình mở miệng, Liễu quản sự nào dám nói một chữ không. Trình Bưu ở một bên hừ lạnh một tiếng, thần sắc rất là đắc ý nhìn Liễu quản sự. "Lâm huynh đệ, hiện tại ngươi chính là đệ tử của Thiên Cấp Tông chúng ta. Bất quá xét thấy thực lực của ngươi còn yếu, trước tiên từ vị trí đệ tử ngoại môn đi lên đi. Về phần công pháp tu luyện, nói vậy ngươi sẽ không thiếu. Tiểu Bưu, ngươi mang theo Lâm huynh đệ đi đến chỗ đệ tử ngoại môn báo danh đi. Ta còn có chút việc muốn cùng Liễu quản sự nói một chút." "Ấy, bỏ đi, vẫn là để ta tự mình mang Lâm huynh đệ đi thôi." Nhớ tới Lâm Long là hậu nhân của Lâm tiền bối, tông chủ cũng không dám chậm trễ, sợ Lâm Long đối với hắn có ý kiến. Tuy nói thế giới này rất nhiều trùng hợp, nhưng hắn khẳng định Lâm Long tuyệt đối là hậu nhân của Lâm tiền bối. Không có nguyên nhân, chỉ là cảm giác từ nội tâm. Loại cảm giác này được xưng là giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 của người tu luyện đều rất cường đại, chỉ cần cảm giác được, khẳng định sẽ không sai. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.